chỉ nam công lược nữ chính. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt à, kỳ thật bình thường Thiên Thanh không có gì bệnh thích sạch sẽ. Nhưng là có một chút là vảy ngược, liền là rơi xuống lông tóc, nhất là ướt lông tóc hỗn tạp cùng một chỗ. Kia thật là Ryan buồn nôn, một mình ở thời điểm còn phải xử lý khi tắm rơi tại toilet tóc. Mỗi lần nàng đều phải làm cho tốt lâu tâm lý kiến thiết. Lần này còn tốt, là làm, nhưng ngay từ đầu cho nàng xung kích là cấp vũ trụ. Ai có thể nghĩ tới sờ cái bàn còn có thể lấy ra cọng tóc đến. Nhà này thị nữ đều nên sa thải về nhà. Lồi, Thảo Mãnh Thảo, dùng tay gặp lại. Tại Thiên Thanh ngay từ đầu thần sắc không đúng thời điểm Thiên Vân liền chú ý tới. Nhìn sư tỷ mặt mũi tràn đầy sợ hãi vung tay. Lập tức đứng dậy giữ chặt tay của nàng cẩn thận xem xét. Thế nào, làn da bóng loáng non mịn. Không có vấn đề gì à, Thiên Vân nhíu nhíu mày. Thiên Thanh một mặt táo bón. Sợ run cả người, rút tay mình về, chỉ hướng còn tại bên cạnh bàn chuẩn mão kết cấu chỗ kẹp lấy tóc. Nhỏ giọng ủy khuất nói. Có tóc nha, thật buồn nôn. À, làm sao vậy? Ngàn Thanh cô nương là có chuyện gì không? Lâm tiểu thư không có cách nào xuống giường. Chỉ nhìn thấy Thiên Thanh một mực tại vung tay. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Không có gì. Thiên Thanh cười xấu hổ cười. Lại sự tình này rất mất mặt à, chỉ là một sợi tóc. Là ta ngạc nhiên, hy vọng đừng dọa đến phu nhân. Tóc, không có khả năng, ở đâu ra tóc? Không phải, cái này không giống như là tóc. Thiên Vân xử cái xảo kính, đem cây kia lông tóc nhổ, ra thả ở lòng bàn tay. Nàng quan sát một lát, vẫn là không thể có kết luận, nhưng là có thể khẳng định đây không phải đầu người phát. Căn này lông tóc hơi ngắn, lại nhan sắc cùng chân gà mộc nhan sắc tương tự, cho nên mới không có bị người phát giác. Đầu người phát không thể nào là dạng này, hơn nữa còn như thế tế nhuyễn, giống như là lông mèo. Không phải tóc, Thiên Thanh hiếu kỳ, duỗi cổ nhìn nữ chính trong tay cây kia lông. A, ngắn như vậy, sưng a giống như vậy tiểu bạch cái lông a, liền là nhan sắc thất bại điểm. Cái này dù thế nào cũng sẽ không phải tiểu bạch lông đi. Nhan sắc không giống ai. Tiểu bạch là các ngươi mang tới kia con tiểu hồ ly sao? Nghe được tiểu bạch cái tên này lúc đầu có chút mệt nhọc, Lâm tiểu thư lại giữ vững tinh thần tới. Có cơ hội có thể mang cho ta nhìn một chút không? Ta rất thích tiểu động vật. 4 năm trước ta còn nuôi qua một con mèo đâu. Chỉ tiếc năm ngoái bị mất. Rốt cuộc không có trở về. Nói xong Lâm tiểu thư thần sắc có chút cô đơn. Thiên Thanh rất lý giải tình cảm của nàng. Nuôi lâu như vậy, khẳng định đều đem đối phương xem như sinh mệnh một phần. Có thể là ta nhân sinh quá trôi chảy. Thế là lão thiên liền đến trừng phạt ta. Để bên cạnh ta đều biến mất. Tiểu hoàng không có, cha cũng không có, không còn có cái gì nữa. Lâm tiểu thư nghĩ đến chuyện thương tâm. Câu đến Thiên Thanh cũng có chút thương cảm. Nàng cũng đã lâu không gặp cha mẹ. Mặc dù lão mụ luôn luôn chê nàng lười, cha cũng hầu như là lấy oản tù tì phương thức khi dễ nàng. Nhưng là người một nhà luôn luôn nói nhao nhao cười cười. Không biết trong hiện thực mụ mụ có thể hay không phát hiện nàng không thấy a, thật sự là siêu phiền a, cái gì cầu thí hệ thống. Nàng nếu là không thể quay về sau cũng không tiếp tục nạp tiền. Ba, giống như cái này cũng không có nạp tiền địa phương. Tiểu thư, cô gia trở về. Cổng thị nữ đem rèm nhấc lên, nghênh đón cô gia trở về. Lâm Niệm Sinh bên người thân cận người hầu đều xưng hô như vậy bọn hắn. Tiểu thư thành thân còn là tiểu thư. Dù là lão gia qua đời, cái nhà này đã giao cho Lâm đàn nhân trong tay. Cô gia cũng thủy chung là cô gia. Lâm nữ tế sau khi đi vào tự mình đem áo choàng giải khai, khoác lên bình phong bên tia 3N. Khách nhân tới thật không có ý tứ. Ta hôm nay một mực tại bận bịu, không rảnh trở về. Niệm Sinh, hắn thu thập xong quần áo ngồi vào Lâm tiểu thư bên giường thời điểm phát hiện nàng con mắt đỏ ngầu. Lo lắng nói, bảo ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Vừa thương tâm, về sau hài tử giống như ngươi là cái tốt khóc quỷ làm sao bây giờ. tới ngươi. Lâm tiểu thư nhẹ nhàng vung nắm đấm. Tiểu nữ tử thẹn thùng lập hiển không thể nghi ngờ. Cái này khiến một bên bị Ngược Thiên Thanh kéo ra khóe miệng. Xoa, vô luận ở đâu kiểu gì cũng sẽ bị ngược a, đây chẳng lẽ là đạo đức không có vẫn còn độc thân chó bi ai. Mời đi tiến kỳ này độc thân cẩu triết học, củi chó đần đần mặt. JPG, ta còn không có gả trước ngươi nuôi con mèo nhỏ gọi Tiểu Hoàng. Đáng tiếc chạy mất a, vừa mới ngàn thanh cô nương phát hiện một cọng lông đâu. Trong nhà của chúng ta lại không có nuôi sủng vật. Có phải hay không là Tiểu Hoàng về tới tìm ta? Nhìn thấy phu quân Lâm tiểu thư cả người hóa thân ngọt ngào tiểu kiều thê. Cũng không có trông thấy nghe được Tiểu Hoàng cái tên này về sau phu quân hơi cứng ngắc mặt. Cái này chẳng lẽ liền là bọn hắn thường ngày. Thiên Thanh ở một bên. Quay đầu nhìn nữ chính. Còn đang nghiên cứu kia một cọng lông. QAQ chỉ nhìn lông đều không nói chuyện với ta. Cây kia buồn nôn lông có lớn như vậy mị lực sao? Thiên Thanh chỉ thật nhàm chán ngẩn người. Thị nữ để nàng cẩn thận một chút. Nguyên lai trời có chút hắc. Yếu điểm đèn. Thiên Thanh đổi cái cánh tay. Tiếp tục chống cằm. Con mắt nhìn chằm chằm nữ chính. Nữ chính sao có thể đẹp mắt như vậy đâu. Mỗi lần ở buổi tối gặp nàng đều sẽ cảm giác cho nàng xinh đẹp hơn. Mặc dù nói các nàng ở buổi tối lúc gặp mặt rất ít. Bình thường ban ngày liền các về các phòng. Nhìn ta làm gì? Mặc dù một mực tại nghiên cứu lông mèo. Thế nhưng là kia ánh mắt quá mạnh liệt. Để nàng cũng không thể không lên tiếng nhắc nhở. Mặc dù là đối nàng không có gì ảnh hưởng. Mà lại khi trời tối hồn phách của nàng liền sẽ tự động khôi phục. Lực lượng bản thân cũng sẽ khôi phục 2-3 thành. Nhưng là cho tới bây giờ không ai dám lâu như vậy nhìn chằm chằm vào nàng. Ta sát, dáng dấp đẹp mắt còn không cho người nhìn a, ta là sư tỷ của ngươi ai? Sư tỷ muốn nhìn sư muội liền phải ngoan ngoãn để nàng nhìn. Hừ, cũng dám nói như vậy với ta. Ban ngày ngươi nhưng không phải như vậy. Giơ lên cái cằm, bày làm ra một bộ ngạo kiều mặt. Bưng vài giây đồng hồ về sau Thiên Thanh mới phát giác không thích hợp. Ba, nữ chính xưng a không nói lời nào. Là không để ý tới nàng sao? Thiên Vân thật không biết nữ nhân này là nghĩ như thế nào. Sao có thể bày ra như vậy xuẩn bộ dáng? Bất quá ngẫm lại ban ngày biểu hiện. Tựa hồ cũng tình có thể hiểu. Không thể trông cậy vào một cái đầu có chút vấn đề hài tử hành vi có thể có quá bình thường. Lúc ban ngày nam nhân kia xem xét liền là lưu manh được chứ? Cứ như vậy còn có thể đần độn đụng lên đi. Ngay cả cơ bản nhất sinh tồn kinh nghiệm cũng đều không hiểu. Cũng không biết Phiêu Miểu Phong lão đầu tử kia dạy thế nào đệ tử. Ha ha, đều là sủng lớn đi. Bất quá nàng làm gì sinh khí. Nàng tại Thiên Thanh bên người duy nhất mục đích không phải liền là còn ân tình sao? Quản nhiều như vậy làm gì? Về sau cầu về cầu đường đường về. Kiếm tu cùng ma tu. Lúc đầu liền không khả năng. Không. Nhưng, có thể, không có khả năng cái gì. Thiên Vân mặt nghiêm túc đột nhiên có chút đen. Nàng cái này làm sao có thể sẽ có loại này ý niệm kỳ quái. Cùng kiếm tu cùng một chỗ. Vẫn là nữ, nhất định là ban ngày tư duy còn không có chuyển biến tới. Thiên Vân nắm tay bên trong lông tóc. Nghiêng đầu nhìn xem còn tại bám lấy cái cằm ngẩn người Thiên Thanh. Nhíu nhíu mày, thật là quá ngu. Dù là nàng thích nữ nhân, cũng không nên thích dạng này. Thiên Thanh, ha ha đát, thật hy vọng ngươi về sau cũng có thể nói như vậy. Cách chương.